nói chuyện phiếm một lát, lúc quay về cũng nói một ít chuyện bát quái với bảo vệ ở khu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net